Tốt nhất con dê, chương 1187, nhà vệ sinh kịch chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ta xem nói mạnh miệng lại không chịu nổi một kích người là ngươi đi. Đầu lĩnh tên kia đội trưởng hướng phía trước vừa đứng, mười phần khó chịu chỉ vào Pao châm chọc nói. Một hồi các ngươi nếu là bò đều không chạy ra được. Nhớ rõ kêu to vài tiếng. Chúng ta xong đi đem các ngươi lôi đi ra, cũng không thể để các ngươi vẫn đứng hầm cầu không gảy phân. Rốt cuộc chúng ta sân bay hành khách còn muốn đi nhà xí đâu. Hắn vừa mới nói xong, phía sau hắn mấy tên thủ hạ lập tức đi theo cười ha ha. Pao hiển nhiên nghe hiểu tên này đội trưởng mà nói, cho nên trên mặt lập tức hiện lên một tia cực kỳ giận dữ ý. Khóe miệng cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên. Trong mắt lóe lên một tia hung quang, âm thanh lạnh lùng nói, thích nói khoác lác người hoa, ngươi cũng coi như một cái, ta một hồi đi ra thời điểm, phải đem ngươi cánh tay vặn gãy, đem ngươi răng lột sạch, chờ Hà Gia Vinh bị ta đánh bại, ta xem còn có ai có thể bảo hộ ngươi. Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng, lại không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp chuyển thân tiến vào một bên nhà vệ sinh nam. Chỉ gặp toàn bộ nhà vệ sinh nam bên trong không gian vẫn tính rộng rãi. Quả thật có thể cho mở bọn hắn đánh nhau. Bởi vì đây là phi trường quốc tế, cho nên trong nhà vệ sinh hoàn cảnh 10 phần không tệ. Không có chút nào mùi vị khác thường. Lúc này hắn mấy tên thủ hạ đang cùng Lâm Vũ, Xuân Sinh cùng Thu Mãn ba người mặt đối mặt mà đứng. Song phương trong mắt đều mang một cổ hàn ý. Pao tiên sinh, các ngươi cần phải chuẩn bị gì sao? Lâm Vũ mắt nhìn Pao, cười chế nhạo nói, có cần hay không cho các ngươi thời gian, để cho các ngươi đánh cái châm a, ăn dược a cái gì? Hắn nói chuyện thời điểm một thứ chế nhạo thần sắc, hiển nhiên là mỉa mai nước Mỹ đặc tình sử dụng gen dược dịch sử chính mình mạnh lên sự tình. Không cần, Pao mười phần không vui trả lời một câu. Tiếp theo trên dưới đánh giá Lâm Vũ ba người một chút. Lạnh giọng hỏi, Hà đội trưởng, các ngươi trên người có mang vũ khí gì sao? Chúng ta lần này nhập cảnh, nhưng mà cái gì vũ khí đều không có. Chúng ta cũng không mang. Lâm Vũ hồi đáp, vừa rồi bởi vì đi quá gấp, hắn cùng Xuân Sinh, Thu Mãn đều không có mang bất kỳ vũ khí nào. Có thể để cho chúng ta lục soát một chút sao? Pao trầm giọng hỏi, đương nhiên có thể, bất quá chúng ta cũng phải lục soát các ngươi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, cẩn thận lý do, cũng đề nghị lục soát một chút Pao bọn người. Pao cũng không có cự tuyệt, sau đó song phương riêng phần mình lấy ra một người, lẫn nhau tiến hành soát người. Cặp song phương trên thân đều không có mang bất cứ thương tổn gì tính duệ khí. Lúc này mới đều yên lòng. Pao tiên sinh, mời, Lâm Vũ một tay chắp sau lưng, một tay hướng Pao làm cái xin thủ thế, cả người khí định thần nhàn, không giống như là muốn đánh nhau, ngược lại giống như là tại mời người ăn cơm. Trái lại Pao bọn hắn bên này, mấy tên đồ Tây đen người phương Tây đã hoạt động cổ tay cổ chân nhảy dựng lên, bày ra một thứ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Pao lột bục rung động bóp bóp nắm tay. Dùng tiếng Anh lạnh giọng hướng dưới tay mình hỏi, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, một đám đồ Tây đen người phương Tây cao giọng hô, khí thế mười phần, thành âm tựa hồ cũng phải đem nóc nhà cho sốc lên. Tốt, để cho chúng ta đánh nằm bẹp những thứ này vô tri tự đại người Hoa. Pao quát lạnh một tiếng, tiếp theo vung tay lên. Trước mặt hắn năm tên đồ Tây đen người phương Tây trong nháy mắt dưới chân đạp một cái. Tựa như mãnh hổ hạ sơn, khí thế vạn quân hướng phía đối diện Lâm Vũ cùng Xuân Sinh. Thu Mãn nhào tới, Pao trên mặt lộ ra một tia tự đắc nụ cười, ánh mắt lăng lệ quét mắt Lâm Vũ cùng Xuân Sinh. Thu Mãn ba người, chuẩn bị chờ bọn hắn ba người ứng tiếp không bằng hoặc là lộ ra sơ hở thời điểm. Thừa cơ đối bọn hắn ba người phát động công kích, trực tiếp đem bọn hắn ba người miểu sát. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, hắn năm thủ hạ vọt tới Lâm Vũ ba người bọn họ trước mặt sau thế đại lực trầm công ra mấy chiêu. Vậy mà tất cả đều bị Lâm Vũ ba người bọn họ dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Hơn nữa lúc này hắn phát hiện, Lâm Vũ ba người bọn họ bước chân hết sức kỳ lạ quỷ dị. Lúc nhanh lúc chậm, nhanh thời gian như huyễn ảnh, chậm thời gian giống như bàn thạch, liền tại cái này một nhanh một chậm tầm đó. Ba người bọn họ thân thể cũng né tránh tự nhiên, dễ như trở bàn tay liền đem hắn năm tên thủ hạ thế công cho tránh khỏi. Bao ồ một thời gian không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn năm thủ hạ liên thủ công kích Lâm Vũ ba người bọn hắn. Vậy mà một thời gian chiến làm ngang tay. Lúc trước có quan hệ với Hà Gia Vinh lời đồn hắn chỉ là từ chớ tham gia giao lưu đại hội đặc tình sử chiến hữu trong miệng nghe tới. Bây giờ gặp một lần, mới phát hiện, hắn chiến hữu đem Hà Gia Vinh nói thật ra là quá yếu. Hắn trước kia cũng biết chính bọn hắn trong nước truyền thông vì yếu hóa quốc gia khác hoặc là đối thủ. Đều sẽ lựa chọn tiến hành không thật đưa tin hoặc là bảo thủ đưa tin. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn đặc tình sự cũng sẽ thi hành cái này sách lược. Cái kia mấy tên tham dự hội nghị tuyển thủ trở về cùng bọn hắn miêu tả tình hình thực tế hiển nhiên thật to rút lại. Kỳ thực làm như thế, không phải tại bảo vệ bọn hắn yếu ớt lòng tự trọng, mà là đem bọn hắn hướng tử lộ lên đưa. Pao trên trán lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối với những cái kia báo cáo láo tình hình thực tế chiến hữu vừa tức vừa hận. Lần này đối chiến không đến mức tăng lên đến sống chết. Nếu là liều chết chiến đấu, vậy hắn mấy cái này thủ hạ, có thể căn bản không sống nổi mấy người. Bất quá hắn nội tâm lúc này buồn bực không thôi. Hắn biết rõ Lâm Vũ là quân cơ sự ảnh linh, cho nên Lâm Vũ thân thủ xuất sắc chắc tuyệt đúng là bình thường. Thế nhưng hắn không rõ, Lâm Vũ bên cạnh hai cái này nhìn cũng không tính cường tráng mao đầu tiểu tử vì sao cũng lợi hại như thế. Xem thực lực, tựa hồ cũng không tại dưới tay hắn phía dưới. Xuất ra các ngươi toàn lực, Pao lạnh giọng hướng dưới tay mình quát. Nếu như không chiến thắng được bọn hắn, các ngươi cũng sẽ không cần trở về nước. Nghe được hắn lời này, mấy tên đồ tây đen người phương Tây lập tức sắc mặt run lên. Cắn chặt hàm răng, sử xuất bù sữa sức lực hướng phía đối diện Lâm Vũ bọn người công tới. Chiêu thức lăng lệ tàn nhẫn, lực đạo vô cùng lớn. Nếu như là người bình thường chịu bọn hắn một quyền hoặc là một chân, có thể sẽ lập tức ngất đi. Thế nhưng Lâm Vũ lại không nhanh không chậm ứng đối lấy hai cái người phương Tây thế công. Mặc dù nhà vệ sinh không gian 10 phần chật hẹp, thế nhưng hắn dựa vào phiêu giật bước chân, 10 phần linh hoạt tại khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua. Hai tên người phương Tây căn bản liền hắn góc áo đều đụng vào không đến. Trong nhà vệ sinh bên cạnh, Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người hợp lực đối phó ba tên đồ Tây đen người phương Tây. Mặc dù bọn hắn không cách nào làm đến như Lâm Vũ như vậy phiêu giật thoải mái. Thế nhưng bọn hắn ra chiêu tiến hành đánh trả sau đó. Tối thiểu cùng cái này ba tên đồ Tây đen người phương Tây chiến thành thế hòa. Thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Pao trên mặt mồ hôi càng tăng lên. Dùng sức cầm nắm đấm. Ánh mắt tại Lâm Vũ cùng Xuân Sinh hai phe bọn họ không ngừng quét lấy. Cuối cùng đem ánh mắt rơi Xuân Sinh cùng Thu Mãn trên thân hai người. Trên người hắn cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, bất cứ lúc nào chuẩn bị thừa dịp Xuân Sinh cùng Thu Mãn ứng đối không bằng khoảng cách tiến lên. Đánh lén Xuân Sinh cùng Thu Mãn, bởi vì hắn đã nhìn ra, đem so sánh thực lực mạnh mẽ Lâm Vũ, Xuân Sinh cùng Thu Mãn càng dễ đối phó một chút, chờ hắn đem Xuân Sinh cùng Thu Mãn giải quyết hết sau đó. Mang theo mặt khác ba tên thủ hạ cùng một chỗ công kích Lâm Vũ. Phần thắng sẽ gia tăng thật lớn. Cách chương.